Tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn. Chương 69. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn chương 69. Minh Liên nắm chặt lấy tấm thẻ với cái trán đầy mồ hôi lạnh. Cô không dám hành động hấp tấp. Trước đó cô đã bắn một vài phát vào con quái vật ăn thịt người. Nhưng lớp vỏ bên ngoài của con quái vật này có vẻ rất cứng và những viên đạn không có tác dụng gì cả. Cô ấy lo lắng rằng nếu cô ấy thực hiện bất kỳ đòn tấn công không hiệu quả nào nữa, thay vào đó nó sẽ khiến nó tức giận và chiếc khiên sẽ vỡ nhanh hơn. Họ nên giết nó như thế nào? Thừa Chí Chu nắm chặt sợi dây chuyền ngọc lục bảo trên cổ. Vòng cổ có thể dùng để ra lệnh cho một hồn ma hoặc quái vật làm một nhiệm vụ, nhưng với điều kiện sức mạnh của hồn ma quái vật không vượt quá sức mạnh của người sử dụng. Con quái vật ăn thịt người trông có vẻ mạnh hơn anh rất nhiều và chiếc vòng cổ có lẽ sẽ không hoạt động được. Nhưng anh vẫn nên thử nó. Thừa Chí Chu cảm thấy trên trán mình toát ra mồ hôi lạnh. Để tăng cơ hội thành công, anh đã uống lọ thuốc may mắn đã mua trước. Sau đó anh nhấc chiếc vòng cổ lên và chỉ nó về hướng của những con quái vật ăn thịt người. Anh hít một hơi thật sâu và nói, trước khi chúng tôi ra khỏi bệnh viện này, người không được phép làm tổn thương chúng ta dưới bất kỳ hình thức nào. Ngay lúc lời nói của anh rơi xuống, một tia sáng màu xanh lục phát ra từ viên ngọc trên chiếc vòng cổ. Cùng lúc đó, một tiếng rê, gì đau đớn phát ra từ cổ họng quái vật ăn thịt người. Tuy nhiên, chỉ sau vài giây vùng vẫy, nó vẫn tiếp tục hành động dữ dội như mọi khi và một lần nữa nó đập mạnh vào tấm chắn bảo vệ. Bang, hoạt động không hợp lệ. FCK, điều này thực sự không hoạt động. Mặc dù đã đoán trước được điều này, nhưng khi nhìn thấy kết quả Thừa Chí Chu vẫn tức giận đến mức suýt phun ra máu. Trong một khoảnh khắc, anh đã quên đi nỗi sợ hãi của mình và chỉ cảm thấy rằng anh đã hoàn toàn bị sỉ nhục bởi sợi dây chuyền này. Với tác động thứ ba từ con quái vật ăn thịt người, chiếc khiên bảo vệ run lên, và nó bị bao phủ bởi những vết nứt. Chỉ cần một lực tác động nhỏ từ bên ngoài, nó sẽ ngay lập tức bị phá vỡ. Sau khi va chạm với chiếc khiên vài lần, con quái vật ăn thịt người cũng không có vẻ gì là ở trạng thái tốt. Tiêu hao năng lượng từ việc tấn công lá chắn bảo vệ không phải là ít. Nó thở hổn hển khi đôi mắt ẩn dưới mái tóc trừng trừng nhìn họ một cách dữ dội. Sau đó, nó đột ngột quay lại và bắt đầu ăn vào cơ thể Hạ Giao dường như đang cố gắng phục hồi một phần năng lượng của nó. Cảnh tượng này xảy ra trước mắt kỳ thần khiến y tỉnh lại sau cơn mê. Run rẩy dữ dội và với đôi mắt đỏ rực đầy dữ tợn, y rút ra một vũ khí hình nỏ và bắn ra một mũi tên vào đầu con quái vật ăn thịt người. Mũi tên hạ cánh ngay chính giữa đầu những con quái vật hướng về con người, nhưng trước khi hai chị em kịp ăn mừng, mũi tên đó đã rơi xuống đất kèm theo một tiếng lộp bộp. Nó thậm chí không đâm vào bên trong và chỉ để lại một vết xước nhỏ, màu trắng ở bên ngoài. Gầm gừ, con quái vật ăn thịt người gầm lên với họ và sau đó tiếp tục vùi đầu và ăn xác. Khi nó xé toạc bụng, nội tạng bay tứ tung. Điểm yếu của nó là cái quái gì vậy? Minh Kỳ kinh hãi đến mức toàn thân run lên. Cô ấy lắp bắp, nếu ngay cả cái đầu không phải là điểm yếu của nó thì làm sao chúng ta có thể giết nó? Có lẽ chúng ta có thể sử dụng chất độc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giọng điệu của Bạch Nhiễm rất bình tĩnh, gần như đến mức lãnh đạm. Cậu lấy trong ba lô ra một chai và đưa cho kỳ thần. Đó là một sinh vật sống. Cậu chỉ cần phủ chất độc lên mũi tên, bắn vào xác chết và để chất độc phát tán. Khi nó ăn cơ thể, nó cũng sẽ bị nhiễm độc. Nghe anh nói vậy, Thừa Chí Chu kinh ngạc ngẩng đầu nhìn cậu. Sau đó, sự chú ý của anh nhanh chóng chuyển sang chai nhựa trong suốt trên tay Bạch Nhiễm. Tại sao lại là chai nước khoáng? Bạch Nhiễm có thực sự thích dùng chai nước khoáng để đựng đồ không? Làm sao cậu biết được một chai chứa đầy nước thánh hay có chất độc? Hai tay nắm lấy nỏ của kỳ thần siết chặt hơn. Khuôn mặt đẹp trai của y tái đi và giọng y run lên khi nói đứt quãng. Tôi, thật quá tàn nhẫn, làm sao tôi có thể? Hai chị em nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của kỳ thần. Trong lòng cảm thấy rất khó chịu. Mặc dù lý trí nói với họ rằng đây là cách duy nhất, nhưng là một người thích kỳ thần, họ cũng biết rằng mặc dù Hạ Giao có thể chỉ là vệ sĩ của kỳ thần trên danh nghĩa, nhưng họ cũng là bạn tốt của nhau. Nếu bạn yêu cầu y sử dụng cơ thể bạn bè của mình để làm mồi nhử, nó thực sự là cách chương.